Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Chân Chính Vô Thượng Thiên Tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch tiểu loli túi tiền. Vì sao luôn là liền một cái tiền đồng đều phụng thiếu? Cũng không phải bởi vì các nàng gia nghèo. Càng không phải bởi vì các nàng ra quá hà khắc nàng, mà là bởi vì bao nhiêu tiền bỏ vào nàng túi tiền đều sẽ tồn không được. Tất cả đều bị nàng dùng để mua ăn, mà nàng bụng lại giống cái động không đáy, như thế nào đều ăn không đủ no, chăn nuôi một đầu long phí tổn, thiệt tình là cái động không đáy. Tiểu loli bình thường biểu hiện vẫn là thực ngoan thực khắc chế tích, bá bá bá bá. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, ngàn điệp diễn xuân, có vị giai nhân, nhẹ nhàng khởi vũ, bên ngoài trong hoa viên, họa trung tiên tử Tống Sơ Tú đang ở luyện kiếm, chỉ là Diệp Phong nhìn, dần dần nhíu mày, này thức quá nhẹ, này thức quá phiêu, hướng lên trên 3 phần, xoay chuyển giảm lực, khí đi tanh trung lưu 3 phần, quyết vận nhâm đốc 1 hơi hợp, chấm chấm. Hiểu ra Tống Sơ Tú, luyện xong này 1 lần tân học kiếm quyết sau, vui lòng phục tùng đối Diệp Phong hành đại lễ nói, đại sư huynh chi thiên tuệ, thẳng như thiên nhân hạ phàm, Tú Tú tại đây bái tạ đại sư huynh thụ kiếm chi ân. Miễn lễ, Diệp Phong nâng dậy Tống Sơ Tú sau, cau mày nói, người này kiếm quyết là dùng đường đậu từ Hoán Khê Sa nơi đó đổi lấy. Đúng là, Tống Sơ Tú vẻ mặt ảm đạm nói, mong đại sư huynh ban ân một đại ống ngũ cấp thiên đan. Nhưng Tú Tú cho rằng chính mình rất khó lại có về sau. Cùng với khoanh tay chịu chết, không bằng cầu tới kỳ chiêu, ra sức một bác, đại sư huynh sẽ không trách ta đi. Tú Tú, tin tưởng ta, ngươi sẽ không có việc gì. Diệp Phong an ủi nói, đại sư huynh, ngươi không rõ ràng lắm chân chính tu luyện giới sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Tính, không nói cái này, Tống Sơ Tú nói, ta từng nghe Đậu Đậu nói, ngươi từng giúp nàng phủ chính quá các nàng ra ra truyền thần công. Không biết này bộ kiếm quyết ở đại sư huynh xem ra, còn có không thể lấy phủ chính chỗ. Này bộ kiếm quyết đã bị Hoán Khê Sa diễn sinh đến sửa không thể sửa. Chính thích hợp các ngươi loại này nữ tử thi triển. Diệp Phong vẻ mặt cảm khái nói, nha nha chi thiên tư, hơn xa với ta, về sau ngươi có nghi nan hỏi nàng càng hơn với hỏi ta. Bất quá kia nha đầu tham tài bùn xỉn, sẽ không dễ dàng băng nhân. Này ống đường đậu ngươi cầm đi dự phòng đi, có nó, tin tưởng nha nha kia nha đầu khẳng định là hỏi gì đáp nấy. Tống Sơ Tú sở luyện chi kiếm quyết, đúng là diễn sinh tự nhất kiếm đông lai. Thực rõ ràng, Hoán Khê Sa không chỉ có ở trong thời gian rất ngắn liền trộm sạch Diệp Phong chiêu này nhất kiếm đông lai, còn dùng chính mình vô thượng thiên phú, đem nó hoàn mỹ tách ra cũng tự nghĩ ra, diễn sinh thành nhất thích hợp nàng thi triển kiếm quyết. Diệp Phong đi vào dị thế sau, rốt cuộc lần đầu tiên kiến thức tới rồi chân chính vô thượng thiên tài. Chính mình dựa vào chư thiên đại đạo hỗ trợ, mới miễn cưỡng đem này thức tàn chiêu hoàn toàn lĩnh ngộ. Nàng này thế nhưng chỉ dựa vào cá nhân trí tuệ liền đem này thông hiểu đạo lý, thậm chí còn có thể tìm lối tắt, này trí tuệ chi cường đại thật sự kinh thế hãi tục. Diệp Phong có thể tin tưởng, có được này bộ kiếm quyết Hoán Khê Sa, chính mình cùng chi đối địch, cũng không sắc thắng nắm chắc. Chính mình cường ở vào với cường đại căn cơ, có thể đem nhất kiếm đông lai thi triển đến cực đến. Lấy lực áp người, Hoán Khê Sa lại nghênh ngang tránh đoàn, khai quật ra này bộ kiếm quyết một khác cực đến. Đó chính là mau, vô pháp tưởng tượng mau. Đem hữu hạn lực lượng ngưng tụ đến cực hạn một chút, thôi phát xuất siêu càng lực lượng cấp hạn nhất sắc nhọn một kích. Đại đạo muôn vàn, vạn pháp nhưng phá, duy mau không phá, mau đến cực đến là có thể thông thần. Đến tận đây, Diệp Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt một đạo lý. Khuôn mặt là diễn kịch quan trọng nhất cơ sở, nhưng kiệt xuất nhất ảnh đế trước nay đều không phải khuôn mặt xinh đẹp nhất cái kia. Bàn mang là đá cầu quan trọng nhất cơ sở, nhưng kiệt xuất nhất cầu tinh trước nay đều không phải bàn mang lợi hại nhất cái kia. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch, có được một cái trứng gà đại căn cơ cũng không tính cái gì. Chân chính thiên tài, chỉ bằng một cái hạt bụi đồng dạng có thể làm được tiếu ngạo chư thiên. Thậm chí còn có thể làm được càng tốt. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Trời xanh tạo vật, mỗi người bình đẳng. Thiên tài luận, thật sự chỉ là một loại mê tín. Địa cầu phương Tây không phải đã nói, Thượng Đế vì ngươi đóng lại một phiến môn, tất sẽ vì ngươi mở ra một khác phiến. Đại đạo vô số điều, mỗi người có thể đi. Diệp Phong thậm chí phỏng đoán, ngay cả cái gọi là phàm nhân, hẳn là cũng có thuộc về đạo của mình. Chỉ là thế giới này mọi người còn chưa tìm được cái kia siêu phàm thoát tục con đường thôi. Diệp Phong ẩn ẩn chung như là bắt được một chút cái gì, nhưng trong đầu lại vẫn là một mảnh lờ mờ. Diệp Phong suy nghĩ sâu xa qua đi, cảm thấy chính mình không thể lại mù quáng lạc quan. Gần một cái cửu lưu tông môn liền có như vậy anh tài. Những cái đó trung tam lưu thượng tam lưu đâu? Cái này tu luyện giới, thậm chí còn có một cái không biết xưng bá nhiều ít năm siêu cấp tông môn. Một lòng muốn tiêu diệt Phong Thiên Diễn Tông đạo tông. Từ từ, Tống Sơ Tú tiếp nhận đường đậu sau, đang muốn bái tạ mà đi. Diệp Phong lại ngăn lại nàng nói, Tú Tú, ngươi có biết hay không? 3 năm trước đây Nha Nha có hay không đi tìm hiểu hôm khác diễn bia? Hoán Khê Sa thiên tài trình độ, tựa hồ rất có quét ngang thiên hạ kiêu hùng tiềm chất. Diệp Phong nhịn không được lại xác chứng một chút. Không có, Nhà Nhà là 4 năm trước đi tìm hiểu thiên diễn bi. Tống Sơ Tú tựa hồ nhớ tới cái gì, vẻ mặt buồn cười nói, theo Nhà Nhà chính mình nói, thiên diễn bi trước di rơi xuống rất nhiều vàng bạc tài bảo. Nàng lúc ấy chỉ lo nhặt bảo, căn bản là không nhàn tình đi tìm hiểu. Diệp Phong không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đối Hoán Khê Sa loại này hành vi phê phán. Hắn lại hỏi, 3 năm trước đây trừ ngươi ra, còn có hay không cái gì khác nữ sinh tuổi nhỏ lại cái loại này đi tìm hiểu hôm khác diễn bia? Này nào biết nói, mỗi năm đi tìm hiểu thiên diễn bi người cũng không tính thiếu. Không chỉ chúng ta Thiên Diễn Tông, còn có cái khác tông môn. Tống Sơ Tú nói, hơn nữa tìm hiểu thiên diễn bi bản thân chính là lớn nhất cơ mật. Trừ ngươi ra ta loại này cá biệt mọi người đều biết đoạt giải già. Những người khác thân phận căn bản là không thể nào biết được a. Cái khác tông môn, Diệp Phong tâm đông trầm xuống, xem ra vị này có được thần quyết tiểu non đế, rất có khả năng đều không phải là Thiên Diễn Tông tu sĩ. Đây là chân chính siêu cấp đại boss dưỡng thành tiết tấu a. Gian nan khổ cực ý thức đột nhiên bảo tăng Diệp Phong lập tức phản hồi chỗ ở. Cần tu Long Huyết Tôi Thể Quyết. Long Huyết Tôi Thể Quyết là một loại dùng long huyết tôi thể luyện thể thuật, không giống long tượng công có thiên thời hạn chế, bởi vậy ban ngày đêm tối đều nhưng tu tập. Thời gian nhoáng lên liền đi qua suốt 10 ngày. Ngày mai, giao lưu hội đem chính thức bắt đầu. Ác ác ác ác, linh kê minh sướng, tháng 4 25 ngày lặng lẽ tiến đến. Hôm nay là tu đạo liên minh thiếu niên tinh anh giao lưu hội ngày đầu tiên. Giao lưu hội vòng thứ nhất thi đấu sắp bắt đầu. Khóa trước giao lưu hội đều từ các thượng tam lưu tông môn, các gia 50 cái thượng tam lưu vương triều. Trung tam lưu tông môn các gia 200, trong đó tam lưu vương triều. Hạ tam lưu tông môn các gia 500 cái hạ tam lưu vương triều. Làm giao lưu hội giao lưu quỹ, trong đó siêu cấp tông môn đạo tông lớn nhất khí, thượng trung hạ các gia 100 vương triều tham dự giao lưu. tu luyện thế giới, vương triều nhưng tự do mua bán. Các cấp vương triều thị trường giá thị trường như sau. Một cái thượng tam lưu vương triều bằng 10, trong đó tam lưu vương triều bằng 100 cái hạ tam lưu vương triều. Ấn thị trường giá thị trường, cái này giao lưu hội phi thường phù hợp đều bình phú nguyên tắc. Kỳ thật bằng không, phú giả hàng phú, thường thường ở giao lưu hội thượng thắng được bát mãn bồn doanh. Nghèo giả ít nghèo, thường thường ở giao lưu hội thượng liền quần lót đều thua trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.